cái kia chính là một chuyện vinh diệu dường nào a. Đây đối với một vị luyện khí sư mà nói, đây có lẽ là cả đời may mắn. Nghe thấy Phạn Bảo Chân Quân lời nói, hắn năm vị đệ tử đều nhao nhao trầm mặc. Lâm Bạch mở miệng nói, tiền bối, chấm ngoặc kép. Còn không đợi Lâm Bạch sẽ lại nói xong, Vạn Bảo Chân Quân thanh âm liền lại truyền tới. Lâm Bạch tiểu hữu, người cứ việc trở về an tâm chờ đợi. Lưỡi kiếm luyện chế mà thành thời điểm, lão phụ ổn thỏa phái người đưa đến trong tay ngươi. Lạc Giáp, Trần Chi Hiểu, Cầm Tâm, Lộng Xương, Hổ Thất, các ngươi năm người đi lên. Ta có lời nói với các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.